Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị gái tôi đang ở trên thiên đường, cũng sẽ nguyền rủa cô. Nguyền rủa cô không được chết tử tế. Nguyền rủa cô vì cướp đi hạnh phúc của người khác. Nguyền rủa những người thân của cô, không ai có kết quả tốt cả. Nữ nhân viên phục vụ kia giống như là bị điên rồi. Cả người tắc tay bù xù gào lên. Cô ta điên cuồng cầm ly rượu trong tay, muốn nhào qua chỗ của Hứa Hoan Nhan để đánh. Đem người phụ nữ điên này lôi xuống cho tôi. Chỉ là ngắn ngủi vài chục giây, thần lão gia đã phản ứng kịp, lập tức đứng mà hét lên một tiếng. Trong nghe mắt, không ít có vệ sĩ lao từ đâu ra, đem màn nhiễn kéo ra phía sau các tân khách, quản lý khách sạn và bộ phận an ninh cũng thần sắc hoảng hốt đi theo tới đây. Khi chạy tới đã thấy một mảnh hỗn độn, lần này làm sao có thể kết thúc đây? An Nhiễm bị những vệ sĩ thân thể cường tráng giữ lại, nhưng vẫn điên cuồng nhìn chằm chằm Hoan Nhan một thân hồng sắc. Mái tóc dài của An Nhiễm bị kéo xốc xách, đem khuôn mặt thanh tú nhưng giữ tận che lại. May lại như vậy, Hứa Hoan Nhan cũng từ bóng dáng còn lưu lại, thấy một cô gái nhỏ đang vùng vẫy kêu la chửi mắng. Giờ những khe hở của tân khách khác, thấy cô lộ ra một đôi mắt non nớt tràn ngập sự bất hạnh. Đôi mắt ấy rất là sắc bén, khiến cho cô cơ hồ trong giây phút bị ngây ngốc. Cô bé đó là ai? Người chị gái trong miệng cô ta là ai? Cô ta tại sao lại hận cô đến như vậy? Hứa Hoan Nhan kinh ngạc khom lưng, nhặt mấy tấm hình ở trên mặt đất. Trong ảnh là một thi thể đầy máu tươi, một cô gái tái nhợt cô gầy. Còn trẻ như vậy, nhưng trong nét mặt lại già nua. Cô ấy đã chết rồi sao? Cái chết của cô ấy cùng hôn lễ này có liên quan sao? Như vậy cô chính là hung thủ gián tiếp giết người rồi sao? Thần Tống Hạo nhào đôi mắt đã sớm vô cùng phẫn nộ. Anh tiến lên một bước đè thấp xuống, ở trong giọng nói mang theo tức giận. Đưa kẻ điên này đuổi ra ngoài cho tôi, trở về tôi sẽ tính sổ với các người. Hứa Hoan Nhan, cô cho rằng kẻ cho anh ta cô sẽ hạnh phúc sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta đã bỏ rơi chị gái của tôi, hại chết chị gái của tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta cũng ruồng bỏ cô như vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô phải chịu đựng những đau khổ mà chị gái tôi đã phải nếm trải qua. An Nhiễm bị những người đó kéo lê trên mặt đất ra ngoài, nhưng vẫn còn lớn tiếng chửi bới như cũ, hướng về phía Hoan Nhan mà gào to. Cho đến cuối cùng, hình như bị người nào đó bịt miệng, những âm thanh ấy mới dần dần biến thành mơ hồ không rõ. Âm thanh biến mất, cả không gian dần dần yên ắng lại. Trong đại sảnh yên tĩnh đến dọa người này, ngay cả người mới vừa rồi còn chờ chế giễu là Thích Sung Sung cũng sắc mặt tái nhợt không biết phải làm sao cả. Thần lão gia thật là thấp giọng mà ho khan hai tiếng, xoay người lại vẫn là một khuôn mặt bình tĩnh tươi cười nói: mọi người tiếp tục uống rượu, chẳng qua chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhỏ, không cần phải để ý ở trong lòng. Không khí lại dần dần náo nhiệt hẳn lên, nhưng vẻ lo lắng trong không khí thật lâu cũng không tiêu tan, khiến cho mỗi người không biết phải làm sao để không khí trở nên vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy thật là vô lực. Những bức hình kia chụp tả thực và thô thiển, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm cho người khác phải ghê rợn. Có người khoác áo lụa hồng gà vào nhà hào môn, lại có người vì tình mà chết yểu. Trên cõi đời này quả nhiên ngàn loại người ngàn loại mệnh. Mới vừa rồi tân nương này còn được rất nhiều người khác hâm mộ, nhưng bây giờ thực ra lại là một kẻ đáng thương. Những bức hình rơi toán lặn trên mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ. Có nhân viên tập vụ kiếp đàn nhìn những ngón tay than dài của Hoan Nhan cầm lấy vài tấm hình, muốn mở miệng rồi lại không dám. Thần Tống Hạo đi qua lại thấy sắc mặt của cô tái nhợt khác thường, cũng không đành lòng ép buộc, anh tự tay muốn lấy hình đi. Ánh mắt vốn chỉ là cầu thả quét qua, rồi lại lập tức bị dán lại. Anh vô dĩ cho rằng cô gái kia cùng lắm chỉ là một trong số những tình nhân cũ của anh đến quấy rối. Nhưng trong bức hình kia người ấy lại là An Khả. Đây thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Khả Khả. Âm thanh anh khẽ run lên, ánh mắt bị cố định trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ. Hứa Hoan Nhan cũng nghe thấy được, hai mắt lập tức trợn to mắt hồn, nhìn lại thân Tống Hạo. Đây là thật, anh biết cô ấy sao? Cô vẫn còn có chấp, có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ mong sao cô gái gây rối vừa rồi, chẳng qua nhất thời ken két mới ác ý làm ra chuyện như vậy. Cô nghĩ đó chỉ là một vở kịch. Nhưng không ngờ, lúc anh nhìn thấy người phụ nữ trong hình lại phản ứng như vậy. Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Khiến một cô bé không tiếc mạng mình để bày tỏ sự phẫn uất với anh. Không tiếc danh dự của bản thân tuyệt tình mà nguyền rủa cô. Nguyền rủa một cô dâu mới vô tội không hề biết gì cả. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Cô cảm thấy lòng mình căng lên như một mũi tên đã lên cung, có thể bay đi bất cứ lúc nào. Rồi tiếp đó trong đầu của cô, ong ong thành một mảng, ngón tay buông lỏng thõng rơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net